Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 427, có vợ thì giỏi lắm à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, có người trong khu tập thể nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo bên cạnh Lục Tuân, đều há hốc mồm kinh ngạc. Những người quen biết đều biết vợ của Lục Tuân sắp đến đảo. Còn những người không quen biết, lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên, còn tưởng là em gái của anh. Nhưng nhìn hai người cũng không giống nhau lắm. Họ không khỏi nhìn thêm vài lần. Cũng có người tò mò, trực tiếp tiến lên hỏi. Đoàn trưởng Lục, đây là vợ tôi. Không hiểu sao, mọi người nghe Lục Tuân nói câu này đều cảm nhận được sự tự hào trong giọng nói của anh. Ơ này, có vợ thì giỏi lắm à, nhưng với những người không thân thiết lắm, Lục Tuân không giới thiệu nhiều. Thẩm Nghiên đi đường xa đã mệt rồi, sau này có nhiều thời gian để từ từ giới thiệu. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về nhà. Các chị dâu, vợ tôi đi đường xa mệt rồi, tôi không nói chuyện nhiều với mọi người nữa. Nói xong, anh kéo Thẩm Nghiên rời đi, không cho người khác cơ hội níu kéo. Bị anh kéo đi một đoạn, Thẩm Nghiên mới phát hiện anh vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I cô không buông. Không khỏi bật cười, cô cố ý hất tay ra. Thấy Lục Tuân nghiêng đầu nhìn mình với vẻ khó hiểu, Thẩm Nghiên mới lên tiếng. Anh không sợ người khác nhìn thấy à, sợ gì chứ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà. Em mệt, anh nắm tay đưa em về nhà thì có làm sao? Thẩm Nghiên bị thái độ ngụy biện của anh chọc cười. Cô cố ý dừng lại. Hừ nhẹ, em mệt, sao anh không nói cõng em về đi? Được thôi, lên đây, anh cõng em về. Anh lập tức cúi người xuống trước mặt cô, ra vẻ chờ cô nhảy lên lưng. Thẩm Nghiên vỗ một cái vào lưng anh. Thôi đi, lỡ người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt. Anh là đoàn trưởng đấy. Diệu Diệu thần kỳ nhói xong, cô tiếp tục đi về phía trước. Lục Tuân thấy cô không chịu lên, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Anh còn tưởng có thể thử cảm giác cõng vợ xem sao. Cuối cùng, anh đành bước nhanh đuổi theo, nắm lấy tay cô, dẫn cô về khu tập thể. Trên đường đi, hai người nhận được vô số ánh mắt tò mò. Lục Tuân chẳng có phản ứng gì, chỉ có Thẩm Nghiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đến mức cứng cả mặt. Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Lục Tuân dừng lại trước một căn nhà, ra hiệu cho Thẩm Nghiên mở cửa. Thẩm Nghiên thử đẩy cửa ra. Đây là kiểu nhà hai tầng có sân nhỏ. Vừa mở cửa, cô đã thấy hai bên sân trồng rất nhiều cây cối. Bên cạnh còn có một mảnh vườn nhỏ, rau trên đó đã nảy mầm. Bên kia hình như trồng hoa, nhưng bây giờ chưa phải mùa hoa nở, nhưng nhìn cũng tràn đầy sức sống. Hình như anh thật sự đã sắp xếp theo ý tưởng trong thư của cô. Đây là kiểu nhà nông thôn đơn giản, đi vào trong là đến nhà chính. Đồ đạc trong nhà khá đơn giản, nhưng có thể cảm nhận được sự dụng tâm của anh. Ít nhất bức tường cũng được quét vôi trắng, sàn nhà là xi măng. Bước qua cửa nhìn vào trong là phòng ngủ. Cách bài trí phòng ngủ càng thêm tinh tế. Trên sàn có một tấm thảm lông mềm mại, cửa sổ sáng sủa, khăn trải bàn và rèm cửa đều là họa tiết hoa nhỏ, hơi hướng thẩm mỹ trai thẳng, nhưng phối hợp với nhau lại rất đẹp mắt. Ở đây không có giường đất, đều là giường ngủ, ga giường, vỏ chăn đều là kiểu dáng giống ở nhà cô. Cách chương